Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì nói gì tinh khí hoàng mà ngươi cũng cho nàng ăn. Xem ra thỉnh cầu vừa rồi ta đúng là quá đường đột. Biểu ca, đừng trách ta nha. Viên Thiên Giả liếc hắn một cái, chuyển đề tài thuốc ta đưa cho ngươi, còn bao nhiêu? Vừa nói đến chính sự, Đường Viễn Ninh liền ngồi thẳng lưng, sắc mặt ngưng trọng, ấy còn chừng 30 viên. Nhưng nếu ngươi có thời gian vẫn nên đi xem mạch cho vị kia một chút. Dù có tinh khí hoàng, nhưng trong thời gian này lại mắc thêm bệnh khác nữa. Ngày mai ta liền đi theo ngươi. Y Viên Thiên Giả ngồi xuống, tẩy tay rót cho Đường Viễn Ninh ly trà. Đường Viễn Ninh nâng ly trà lên, nhìn bóng đèn, uống một ngụm rồi thở dài nói, nếu không sợ thời cuộc hỗn loạn, gây họa đến dân chúng thì chúng ta cần gì phải phiền toái như vậy? Ngươi chỉ cần cho một phương thuốc, khiến tên kia đi đời nhà ma là xong rồi. Viên Thiên Giả thản nhiên nói, thì có khi chết còn sướng hơn sống thống khổ, để hắn sống thêm mấy ngày nữa đi. Biểu ca, ngươi trù tính nhiều năm như vậy, sao lại không muốn ngồi lên vị trí kia? Nói thật, đại biểu ca đâu có thích hợp bằng ngươi, vị trí kia thì có gì tốt? Viên Thiên Giả không cho là đúng, y vị trí kia nhìn thì rất phong cảnh nhưng lại vất vả vạn phần, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ như ngồi trên băng mỏng, không có tình thân gia đình, ngay cả người bên gối cũng phải đề phòng, dù cho người thân vô số thì vẫn là cô đơn một mình. Vị trí như vậy, ta có điên mới muốn, nếu không phải tên cẩu tặc kia năm đó độc hại ta, hôm nay lại không dung cho phụ mẫu huynh trưởng ta thì ta cũng lười mưu tính chuyện gì. Đợi khi đại sự hoàn thành, ta sẽ đi chu du các nước, ngắm nhìn phong cảnh thế gian, thưởng thức các món ngon trong thiên hạ. Nhưng mà thì Đường Viễn Ninh nhìn chằm chằm ánh đèn, do dự một hồi mới nói tiếp, về tất cả mọi việc đều do ngươi khống chế, sợ khi đại biểu ca ngồi lên vị trí kia, ta sợ hắn không cam lòng mà gây bất lợi cho ngươi. Viên Thiên Giả nhìn hắn khen ngợi có tiến bộ nha, chuyện vậy cũng nghĩ ra. Đường Viễn Ninh mỉm cười ngượng ngùng, để ta sao có thể nghĩ ra, là do cha ta cứ lải nhải suốt ngày thôi. Băn khoăn của cậu, ta hiểu gì nói tới đây. Viên Thiên Giả cười lạnh, ê nói như thế, nếu tất cả đều do ta nắm trong tay thì sao ta phải sợ hắn đối với ta bất lợi? Ta, nếu có thể để hắn ngồi lên vị trí kia, thì cũng có thể lôi hắn xuống. Lựa chọn thế nào thì tùy vào trí thông minh của hắn. Đường Viễn Ninh nhìn biểu ca chỉ lớn hơn mình một tháng nhưng lại có năng lực điều khiển cả giang sơn, ánh mắt tràn ngập kính nể. Hắn không thể hiểu được, hai người huyết thống gần như vậy, sao chỉ số thông minh lại khác nhau một trời một vực vậy chứ? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lâm Tiểu Trúc miệng ngậm viên thuốc, vui vẻ trở về phòng, tranh thủ thời gian, bắt đầu luyện công. Mấy ngày nay, lúc nào rảnh, nàng liền luyện khí, cảm giác được luồng khí vẫn còn ở đan điền nhưng có lẽ do luyện công cần phải mất nhiều thời gian. Hơn nữa thể chất của nàng vốn yếu, cho nên nàng vẫn không thể di chuyển luồng khí kia để đả thông huyệt vị. Hôm nay có viên thuốc này, nói không chừng sẽ làm luồng khí kia phát sinh biến hóa. Quả nhiên, công hiệu của viên thuốc này thực thần kỳ, kích phát cơ năng trong thân thể nàng, theo ý niệm mà ngưng khí từ đỉnh đầu rồi chậm rãi tích tụ thành một dòng khí lớn, lưu chuyển trong thân thể. Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ nhưng lúc này nàng không vội và đã thông huyệt vị mà chỉ dùng ý niệm, không ngừng tụ khí, hy vọng có thể làm cho nguồn khí lớn hơn. Theo nàng thấy, với hiệu quả của viên thuốc này, chỉ cần làm cho dòng khí lớn hơn thì việc đã thông huyệt đạo sẽ không thành vấn đề. Dù không được ai chỉ dạy nhưng suy nghĩ này của nàng lại rất chính xác. Điều này làm cho nàng không cần đi đường vòng. Khi Viên Thiên Giả chỉnh lại phương thuốc cho nàng, thể năng của nàng trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi rõ rệt. Sáng sớm hôm sau, khi múc nước, Lâm Tiểu Trúc lại lần nữa cảm giác được khí lực của mình tăng đáng kể. Nàng ở trong sân, tìm vài thứ thử qua liền tin tưởng, cho dù không có viên thuốc thứ ba thì nàng cũng chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi điên trước vào 20 ngày sau. Nhưng khi các nữ hài quay lại phòng ngủ, biểu tình của nàng vẫn như bình thường, không vì quá thân thiết mà nói mọi chuyện cho Tô Tiểu Thư nghe. Tuy Tô Tiểu Thư đối xử với nàng như thân muội muội, khi nàng điên trước cũng chăm chú theo dõi, hiển nhiên là đang lo lắng cho nàng. Nhưng dù nàng không hoài nghi thân phận của Tô Tiểu Thư, nàng cũng sẽ không nói ra bí mật này. Đây chính là công phu lão gia tử truyền cho nàng. Có lẽ khi truyền cho nàng, lão gia tử cũng không mong nàng có hiệu quả gì, chẳng qua là thay đổi thể chất một chút thôi, nhưng hiện tại lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng tin, chỉ cần nàng kiên trì, chăm chỉ tập luyện, học trộm thêm chút ít công phu quyền cước của Tô Tiểu Thư nữa, chắc hai năm sau sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Năng lực này, đương nhiên không là gì so với các cao thủ, cho dù có tiến bộ thần tốc cũng chưa chắc vượt qua được đám người Viên Cửu. Tuy nhiên nếu trong lúc bất ngờ mà ra tay có thể sẽ cứu được mạng của nàng vào thời khắc mấu chốt hoặc là có được sự tự do. Sau khi ăn sáng xong, ba người lại cùng nhau đến trù nghệ viện đã thấy Hạ Sơn ở đó từ lúc nào. Đầu đông, thời tiết đã bắt đầu chớm lạnh, Sơn Trang cũng đã phát áo bông cho mọi người mà lúc này Hạ Sơn chỉ mặc một kiện áo đơn, tay đang điên trước, trán còn lấm tấm mồ hôi. Hạ Sơn, sao ngươi lại tới sớm vậy? Vừa mới ăn xong, coi chừng đau bao tử, y Tô Tiểu Thư vừa vào cửa,

Sau khi Tần quản sự tổng kết tiết học, trong không khí yên tĩnh vang lên thanh âm thanh thúy của Tần quản sự. Mấy ngày nay bụng ta không tốt, cả người không có khí lực. Ta rất lo lắng cho cuộc thi ngày kia, muốn hỏi có phải nếu thi điên trước mà không đạt 50 cái, thì sẽ không được ở lại trù nghệ ban đúng không? Tần quản sự liếc nàng một cái, e không thoải mái thì đến tìm Mai quản sự xem thử, nàng tinh thông y lý, mấy bệnh vặt như tiểu chảy, uống vài thang thuốc là khỏe rồi, còn có 2 ngày để khôi phục, không ảnh hưởng tới cuộc thi của ngươi đâu. Ngô Thái Vân thấy Tần quản sự chỉ nói tới bệnh của nàng mà không đã động gì tới cuộc thi, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng ta rất lo, nếu đến lúc đó không qua được cải, có phải ta sẽ không được ở lại trù nghệ ban? Nàng toàn hỏi cho mình, không hề đề cập tới người khác, Tần quản sự chỉ vô ý một chút sẽ rơi vào bẫy của nàng, làm cho nàng có cơ hội bắt được nhược điểm, nhưng đã được Du Giáp Tập nhắc nhở, vì vậy Tần quản sự cẩn thận hơn, thâm ý nhìn nàng. Ngô Thái Vân, bình thường ngươi điên trước không có vấn đề gì, nếu vì vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng tới cuộc thi, chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội thi lại, Sơn Trang quy củ rất nghiêm, một khi đã thành quy định thì không thể sửa đổi. Ngô Thái Vân không ngờ mình lại nhận được đáp án như vậy, muốn hỏi tiếp nhưng lại không tìm được lý do, đứng yên ngây ngốc, hồi lâu không nói được nên lời. Ngô Thái Vân, ngươi còn gì muốn hỏi? Ta. Muốn hỏi là Ngô Thái Vân không đạt được mục đích, quyết định đập nồi dìm thuyền vì nếu điên trước không đủ 50 cái, lại không phải thân thể không tốt, có phải sẽ không được ở lại trù nghệ ban không? Những lời này đã quá rõ ràng. Mọi người đều chăm chú nhìn Lâm Tiểu Trúc nhưng nàng vẫn tự nhiên như cũ, chỉ hơi liếc mắt nhìn Ngô Thái Vân và Ngô Bình Cường một cái, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Biểu tình này của nàng ý vị cực kỳ sâu xa, mọi người nhìn thấy như nhớ ra gì đó lập tức chuyển ánh nhìn sang Ngô Thái Vân. Ngô Thái Vân và Chu Ngọc Xuân ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, mọi người cũng qua đó biết được Ngô Thái Vân ghen ghét Lâm Tiểu Trúc, thêm vào việc lần trước nàng cùng Ngô Bình Cường chèn ép Lâm Tiểu Trúc tỷ thí điên trước cho nên những lời vừa rồi của nàng có dụng ý gì, ai nấy đều hiểu quá rõ. Nghĩ tới đây, mọi người lại chuyển sang nhìn Ngô Bình Cường. Lâm Tiểu Trúc vì sao liếc nhìn Ngô Bình Cường? Có phải nàng đã biết hắn có tham dự vào chuyện này hoặc chính là chủ mưu sau lưng? Ngô Thái Vân nhất thời thay đổi sắc mặt. Nàng không ngờ Lâm Tiểu Trúc lại lợi hại như vậy, không nói tiếng nào lại phá giả được âm mưu của nàng, làm nàng hận đến nghiến răng. Ngô Bình Cường tuy cực lực khống chế nhưng mặt vẫn có chút biến sắc, trong lòng vạn phần hối hận, lẽ ra không nên để Ngô Thái Vân làm chuyện này. Quá mức ngu xuẩn, thấy tình thế không đúng thì phải biết lùi lại chứ. Không nên làm rõ ràng như vậy, sợ người khác không biết huynh muội hắn ghen ghét Lâm Tiểu Trúc hay sao. Tần quản sự không đợi hắn ra mặt, Lâm Tiểu Trúc cũng đã dẹp yên được chuyện này, nhàn nhã nói chuyện này, công tử đều có quyết định, không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Ngô Thái Vân, ngươi chỉ cần lo tốt chuyện của mình là được. Nói xong tuyên bố tan học rồi bỏ đi. Lâm Tiểu Trúc tươi cười lôi kéo Chu Ngọc Xuân và Tô Tiểu Thư đi kiếm củi đi, rồi quay sang nói với Hạ Sơn, Hạ Sơn ca, lát nữa ngươi tranh thủ đến sớm một chút, ta sẽ giúp ngươi ôn tập. Ca, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ mọi người rời đi, Ngô Thái Vân mờ mịt hỏi. Ngô Bình Cường rất muốn phát giận, rất muốn mắng chửi người, nhưng nghĩ đến Ngô Thái Vân làm như vậy, hoàn toàn là vì hắn, đành phải nhịn lại lửa giận, ủ rũ nói Thái Vân, hay là thôi đi, hiện giờ mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta, nếu không dừng lại, sẽ tra được tới chúng ta, đến lúc sợ là không phải chúng ta chỉ bị đánh mấy gậy đơn giản không đâu, có khi sẽ bị bán đi, cả đời không được gặp lại cha mẹ nữa. Nghĩ lại, hắn cảm thấy hơi sợ, thực ra, cũng không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu. Ngô Thái Vân giao thủ vài lần với Lâm Tiểu Trúc cũng bắt đầu có chút khôn ra. Dù là kinh nghiệm thực tế hay tâm lý cũng mạnh hơn Ngô Bình Cường, có câu nói vừa rồi của ta, mọi người nhất định sẽ suy nghĩ, sau đó bắt đầu bàn tán, chúng ta lại dẫn đường, chẳng phải sẽ thuận lý thành chương sao? Lần này cũng không phải do chúng ta tung tin mà tự mọi người bàn tán thôi, chuyện đối với chúng ta là có lợi nha. Ngô Bình Cường nghĩ nghĩ, biểu tình khen ngợi, yên nghĩ lại cũng đúng. Thái Vân ngươi càng ngày càng lợi hại nha, để nói xong còn dặn dò, nhưng chúng ta đừng làm gì cả, nếu có lời đồn thì cũng không liên quan gì tới chúng ta. Ngô Thái Vân được ca ca khen ngợi, trong lòng rất cao hứng, nói, Lê bên phía Nam Sinh, bảo Hùng Đại Tráng đi nói đi, hắn là người nói nhĩ khí, dù bị giáo tập tra hỏi cũng sẽ không chỉ ra chúng ta mà bên phía nữ nhi, ta sẽ bảo Lý Linh Nhi. Nàng là người không có đầu óc, hở chút là đã phát hỏa, ta chỉ cần rỉ tai nàng một chút. Ngươi yên tâm, sẽ không ai bắt được nhược điểm của ta. Ngô Bình Cường do dự nhưng Ngô Thái Vân vừa cam đoan vừa khuyên nhủ, rốt cuộc hắn cũng đồng ý. Ca, cho dù lần này không hại được Lâm Tiểu Trúc, ngươi cũng đừng ủ rũ. Ngươi nghĩ xem, Lâm Tiểu Trúc điên trước kém như vậy, cuộc thi lần này sẽ không ai vượt qua được thành tích của ngươi đâu, lần kiểm tra này, ngươi nhất định sẽ đứng nhất. Ngô Bình Cường dùng sức gật gật đầu, kẻ ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta sẽ đem nàng giẫm nát dưới chân. Ca, Ta tin tưởng ngươi, Đường Ngô Thái Vân sùng bái nhìn Đường huynh. Trong lúc huynh muội Ngô gia đang giật mộng thì Lâm Tiểu Trúc vội và kiếm củi sau đó quay về giúp Hạ Sơn luyện nguyên liệu nấu ăn, đao công và chước công, cố gắng tạo nên một người đứng đầu mới. Thành tích của Hạ Sơn không thua Ngô Bình Cường bao nhiêu, đây cũng chính là nguyên nhân Ngô Bình Cường gần gũi với hắn khi chưa vào Trù Nghệ Bang. Hiện giờ được Lâm Tiểu Trúc phụ đạo, làm cho thành tích của hắn dần dần tăng lên, vượt qua Ngô Bình Cường hẳn là không vấn đề gì. Thực ra việc phụ đạo này không phải mới hôm nay mà bắt đầu từ sau khi huynh muội Ngô gia chèn ép Lâm Tiểu Trúc tỷ thí điên trước. Lâm Tiểu Trúc không phải là người bị đánh mà không đánh trả. Ngô Bình Cường cảm thấy mình rất giỏi sao? Cho rằng Lâm Tiểu Trúc sẽ không qua được kỳ thi điên trước lần này sao? Nghĩ rằng hắn nắm chắc vị trí đệ nhất trong tay sao? Lâm Tiểu Trúc nàng sẽ hung hăng cho hắn một bạt tai, nặng nề đè bẹp hắn dưới chân. Đối với một kẻ kiêu ngạo thì đây có lẽ là một kích trí mạng a. Đương nhiên Hạ Sơn không có tâm tranh giành vị trí đệ nhất với Ngô Bình Cường, nhưng nếu như huynh muội Ngô gia không quá mức, thì Lâm Tiểu Trúc cũng sẽ không tác tệ. Nàng muốn Hạ Sơn đường đường chính chính thắng Ngô Bình Cường. Hiện tại là do huynh muội Ngô gia tự làm tự chịu. Nàng khẳng định, với ám chỉ của nàng, mọi người sẽ để ý đến nhất cử nhất động của huynh muội bọn họ. Chỉ cần bọn họ động tâm tư thì lập tức sẽ vạn kiếp bất phục, ăn đòn là cái chắc, còn đòi đệ nhất danh sao? Nằm mơ đi. Mà với hiểu biết của nàng về Ngô Thái Vân thì chắc chắn, nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, khi Lâm Tiểu Trúc múc nước từ sân viên thiên giả trở về, Tô Tiểu Thư và Chu Ngọc Xuân liền kéo nàng đến một góc, nói cho nàng biết chuyện Ngô Thái Vân nói với Lý Linh Nhi rồi hiện giờ mọi người đang bàn tán xôn xao. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, các ngươi hãy nhớ kỹ những lời Lý Linh Nhi đã nói, không cần để ý tới Ngô Thái Vân, các giáo tập vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng a, các giáo tập sao biết được? Hay là chúng ta đi báo với Mai quản sự? Ý Chu Ngọc Xuân nói, thấy sắc mặt Tô Tiểu Thư có chút mất tự nhiên, Lâm Tiểu Trúc vỗ vai Chu Ngọc Xuân nói, ý nghe ta. Ta muốn đi tắm, bên ngoài trời lạnh, các ngươi mau quay về đi. Chu Ngọc Xuân rất tin phục Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc bảo nàng đứng, nàng tuyệt đối không dám ngồi, còn bất bình thay Lâm Tiểu Trúc, ơi trời lạnh như vậy mà ngươi mỗi ngày đều phải tới chỗ công tử múc nước, công tử thật nhẫn tâm nha, ngươi cũng không phạm sai, sao đối với ngươi như thế? Hơn nữa, hắn không có ở Sơn Trang, bảo ngươi múc nước làm gì? Ngọc Xuân, có một số việc không phải ngươi có thể nói, sau này đứng quá nóng nảy về. Lâm Tiểu Trúc nghiêm mặt nói, ân về. Chu Ngọc Xuân thề lưỡi, ê ta cũng chỉ nói ở đây thôi. Ngoại trừ chúng ta sẽ không ai nghe thấy, tuy là vậy nhưng không nói vẫn tốt hơn. Tiểu Trúc nói đúng, cẩn tắc vô ưu. Y Tô Tiểu Thư mỉm cười nói, né tránh ánh mắt của Lâm Tiểu Trúc. Tuy thời tiết rất lạnh nhưng khi tắm rửa, tâm tình của Lâm Tiểu Trúc vẫn luôn rất tốt. Ngô Thái Vân dám chất vấn Tần quản sự, hiện giờ bọn họ đã làm tới mức này, không biết đêm nay sẽ còn những lời đồn gì nữa. Quả nhiên, hôm sau khi đến Trù Nghệ Bang, ba vị giáo tập liền triệu tập mọi người xếp thành hàng theo tổ. Tần quản sự biểu tình nghiêm túc, trầm giọng nói, ê đêm qua, có người bàn tán, nói chúng ta không công bằng trong cuộc thi, thiên vị Lâm Tiểu Trúc, giờ ta muốn hỏi, ai đã có ý nghĩ như vậy? Muốn nói gì, mau đứng ra đây mà nói. Tần quản sự thấy mọi người đều cúi đầu như sợ ánh mắt của mình sẽ dừng lại trên người, hừ lạnh một tiếng, ê Sơn Trang dùng người mới như thế nào, bồi dưỡng nhân tài ra sao đều do công tử định đoạt, chuyện này là chuyện các ngươi có thể bàn luận sao, quy củ là do công tử định ra, đương nhiên cũng có thể theo tình hình thực tế mà điều chỉnh. Tỷ như Lâm Tiểu Trúc, có tài năng thiên phú về trù nghệ, các ngươi có ai có thể so với nàng không? Nếu có, giờ bước ra đi, xem ta nấu một món rồi làm y như vậy. Nếu ngươi có thể làm ra hương vị không thua kém ta, chúng ta sẽ đề nghị cho ngươi miễn thi. Có ai không? Mọi người đều im như thóc, ngay cả thở cũng không dám sợ Tần quản sự đột nhiên gọi tên mình, cho rằng mình chính là kẻ không biết trời cao đất rộng kia. Đừng nói là làm ra món ăn không khác biệt, có thể nấu được hay không còn chưa biết nha. Tới Trù Nghệ Bang một tháng, còn chưa được đứng bếp mà. Tần quản sự nghiêm khắc liếc mọi người một cái, nói tiếp, về nếu không có, vậy các ngươi không cần so đo với nàng. Người với người không có giống nhau, trên đời này tuyệt đối không có công bằng. Có người mạng tốt, xuất thân cao quý, có người có thiên phú dị bẩm, có thể làm ra những chuyện vĩ đại, trở thành thiên tài. Dù người như thế nào, quyết định ra sao, đều do công tử, không phải chuyện các ngươi có thể bàn tán. Về phần ai tung tin đồn, một khi tra ra, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Y nói tới đây còn trợn mắt nhìn về phía Ngô Thái Vân và Ngô Bình Cường. Ngô Bình Cường trong lòng có quỷ, cho nên chột dạ, thấy Tần quản sự nhìn về phái mình thì tim đập thình thịch. Cả đầu ong ong, không nghe được Tần quản sự nói gì nữa. Đang trời mùa đông nhưng trán lại đổ mồ hôi đầm đìa. Ngô Thái Vân cũng cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi hài của mình, không dám thở mạnh, sợ Tần quản sự sẽ gọi tên nàng, bắt nàng đi trừng phạt.

thầm nghĩ nếu như có được tự do lại có cuộc sống an tĩnh như vậy thì đời này không mong gì hơn. Cách đó không xa là rừng mai, không biết do con người trồng hay là hoang dại nhưng hơn 10 cây mai nở hoa đỏ thắm, kiêu ngạo vươn lên trong trời gió tuyết, nổi bật trong sắc trắng của tuyết tạo nên cảnh quan rất đẹp mắt. Bên cạnh còn có vài gốc bạch mai, nếu không đến gần, không phân biệt được đâu là tuyết đâu là hoa. Nhanh, lấy tuyết động trên đóa hoa đem tới đây, Lê Đường Viễn Ninh nhìn cảnh này, hưng trí nổi lên, xắn tay áo, bắt đầu lấy tuyết. Viên Thập và Đường An lấy công cụ ra, mọi người cùng động thủ, nhẹ nhàng gạt lớp tuyết trên hoa mai cho vào bát. Lâm Tiểu Trúc lấy một chút tuyết cho vào miệng thưởng thức. Kiếp trước, gia gia nàng là người sành trà, vì vậy nàng cũng có chút nghiên cứu về mặt này. Pha trà, nước rất quan trọng, có nhiều loại nước khác nhau, nước giếng, nước sông, nước suối, nước mưa, nước hồ. Mỗi loại đem pha trà lại có hương vị khác nhau, nhưng ở hiện đại bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên nàng chưa từng có cơ hội được hưởng qua tư vị tuyết động trên hoa mai, bây giờ may mắn có cơ hội đến cổ đại không khí tinh thuần này, đương nhiên là muốn thử một lần cho biết, hương vị như thế nào, thì Viên Thiên Giả không biết đã ở bên cạnh nàng từ khi nào. Thanh Phù, Tịnh Liệt, có hương hoa mai, quả nhiên là nước tốt để pha trà. Và Lâm Tiểu Trúc nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ hương vị trên miệng, đáp trôi chảy, nước pha trà tốt. Người biết pha trà ở Đường Viễn Ninh từ xa đi tới hỏi. Nghe mấy người cùng phòng ta nói, các nàng có học pha trà ở Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng giải thích. Đường Viễn Ninh nhìn đóa hoa mai, hứng thú nói ở Lâm Tiểu Trúc, công tử nhà ngươi luôn khen ngươi thông minh, chi bằng ta dạy ngươi làm thơ nha. Nếu ta nói qua một lần, ngươi có thể làm được thơ thì ta sẽ thưởng cho ngươi, thế nào? Vượt qua cuộc thi, công tử nhà ta thưởng cho viên thuốc, không biết Tiểu Trúc làm được thơ thì biểu công tử sẽ thưởng cái gì? Để Lâm Tiểu Trúc tươi cười hỏi. Tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là thạc sĩ trung văn, cái khác không biết chứ thi từ thì cũng lận lưng được chút ít, lấy ra để đối phó là dư sức. Nếu có thể lừa lấy được gì đó của vị Đường công tử này thì không gì tốt hơn. Đường Viễn Ninh mở to hai mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, hồi lâu mới lắc đầu, vạn phần tiếc hận nói y hay cho một tiểu cô nương, cái gì không học lại học một bụng tính toán. Sao? Nếu ta thưởng không tốt, người sẽ không làm thơ phải không? Y hẳn muốn nghe xem nha đầu này trả lời thế nào. Có thưởng thì mới có động lực. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm đáp, gây biểu công tử nếu thưởng đủ nặng tay, Tiểu Trúc ngu dốt có thể vì thế mà bị kích thích, trở nên thông minh hơn. Nói chừng nháy mắt có thể làm được thơ a, ha, ha, thì ra là ý này. Y Viên Thiên Giả làm chủ tử, chẳng những không trách phạt Lâm Tiểu Trúc còn giúp nàng. Hừ, không phải người một nhà, không tiến vào một cửa. Chủ thế nào thì hạ nhân thế đó. Y Đường Viễn Ninh cực kỳ bất mãn biểu huynh. Trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay đầu cười hì hì nói với Lâm Tiểu Trúc, ờ ngươi nói cũng có lý, ta sẽ thưởng cho ngươi một bức tranh chữ. Chỉ cần ngươi làm được thơ, dù hay hay không, ta cũng sẽ viết tặng ngươi, thấy sao? Xuống nha đầu, chắc chắn sẽ không vui, chắc chắn mặt sẽ như bánh bao nhúng nước cho coi. Bản công tử không tin ngươi có thể thưởng thức tranh chữ của bản công tử a. Tốt tốt, để Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt vui mừng không xiết, suýt chút nữa là vỗ tay ê cửa sổ phòng ngủ bên cạnh bị rách rồi. Ta trở về sẽ nói các nàng lấy tranh chữ của Đường công tử dán vào chỗ đó, so với giấy bình thường chắc sẽ tốt hơn nhiều. Đen đen, trắng trắng, hoàn toàn không giống với cửa sổ bình thường nha. Xì ở phía sau cũng không biết là Viên Thập hay Đường An nhịn không được bật cười thành tiếng. Đường Viễn Ninh sắc mặt cực kỳ khó coi, không ngờ tranh chữ của mình lại chỉ có thể dùng để dán cửa sổ. Nhìn thấy Viên Thiên Giả xoay người sang chỗ khác cười trộm, tâm lý của hắn lại được cân bằng một chút. Biểu huynh thông minh tuyệt đỉnh của mình còn bị dính chưởng của Lâm Tiểu Trúc. Mình như thế nào thì tính là gì đâu. Cái kia cửa sổ thì thôi đi, y hắn đành phải thương lượng với nàng, y hay ngươi nói xem, ngươi muốn gì? Lâm Tiểu Trúc rốt cục cũng đạt được mục đích, tâm tình thập phần vui sướng, hai mắt loang lang vì Tiểu Trúc chỉ là một tục nhân, không biết thưởng thức tranh chữ. Vừa rồi nói dùng tranh chữ của công tử đi dán cửa sổ, dường như không thích hợp lắm. Tiểu Trúc xin bồi tội với Đường công tử, xin công tử đừng trách. U, không trách, y Đường Viễn Ninh giả bộ khoan hồng đại lượng, y muốn thưởng cái gì, ngươi nói đi. Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ là không biết có phải chữ của Đường công tử mà viết đẹp thì gọi là một chữ đáng giá ngàn vàng không? Đúng là có cách nói này. Y Đường Viễn Ninh gật đầu, trên mặt có chút thẹn thùng. Thơ và thư pháp của hắn còn chưa tới mức đáng giá ngàn vàng nha. Khụ khụ khụ, Y Viên Thiên Giả ở bên cạnh bỗng nhiên ho khan. Biểu ca ngươi không sao chứ? Y Đường Viễn Ninh thân thiết hỏi. Không có gì, các ngươi cứ tiếp tục. Y Viên Thiên Giả sắc mặt đỏ bừng, vất vả lắm mới ngừng ho, mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, lắc đầu cười khổ. Nha đầu này lại tính móc túi ngươi ta đây. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không thất vọng vì tính toán của mình không giấu được Viên Thiên Giả, cười hì hì nói với Đường Viễn Ninh, để chi bằng Đường công tử ấn theo số lượng thi từ của ngươi mà thưởng tiền cho Tiểu Trúc đi. Nếu ngài khiêm tốn thì cũng không sao, ngài cảm thấy trị giá bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Đường Ninh Viễn nhìn Lâm Tiểu Trúc, trợn mắt há mồm, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Một chữ ngàn vàng. Cho dù chỉ làm thơ ngủ ngôn thì cũng hết bao nhiêu tiền rồi? 25.000 lượng hoàng kim nha. Hơn nữa còn là chữ mình viết mà phải dùng tiền của mình để thưởng cho hạ nhân nha. Lâm Tiểu Trúc, đừng hồ nháo. Y Viên Thiên giả nhịn cười thật vất vả, quyết định ra mặt. Lâm Tiểu Trúc vẫn cố vớt vát, Y Tiểu Trúc đâu có hồ nháo. Tiểu Trúc vừa rồi nói chuyện là muốn nói Đường công tử là người băng tuyết thông minh, chữ viết nhất định siêu phàm thoát tục, há có thể dùng tiền tài để đánh giá. Nói cái gì mà giá trị thiên kim, vạn kim, rất là tục khí nha. Đường công tử muốn ban tranh chữ vô giá, Tiểu Trúc thật không dám nhận. Tiểu Trúc chỉ là một tục nhân, có cho tranh chữ cũng chỉ biết đem đi dán cửa sổ. Nếu Đường công tử thấy Tiểu Trúc làm thơ hay, thưởng cho Tiểu Trúc chút điểm tâm là được rồi. Nói trắng là nàng, nói đen cũng là nàng nhưng không ai phản bác được, cũng không nói chữ của mình giá trị ngàn vàng được. Vậy thì quá tầm thường, hơn nữa người ta cũng đã giải thích, nói tranh chữ là vật vô giá, vừa rồi nói dán cửa sổ cũng để chứng minh nàng là tục nhân. Mình mà tức giận thì chẳng phải không có độ lương sao? Hơn nữa vừa rồi nghe nàng nói vậy, mình còn thấy vui vẻ, thấy rất dễ nghe, bây giờ mà tức giận thì còn mặt mũi gì nữa? Đường Viễn Ninh thở dài một hơi, nhéo mũi Lâm Tiểu Trúc, cười nói: Ê Lâm Tiểu Trúc, cái miệng của ngươi đúng là có thể nói người chết thành người sống nga. Đi đi, ta không so đo với ngươi, ngươi nói quy tắc cho ta nghe thử đi, sau đó làm vài câu thơ. Vừa rồi ngươi nói nghe hay lắm, vậy đi, nếu hay thì có thưởng, không thì sẽ bị phạt. Ngươi nói nhắc tới tiền thì tục, mà ngươi lại là tục nhân, ám chỉ này bản công tử hiểu rõ, chẳng phải là ngươi thích bạc sao? Được rồi, thưởng bao nhiêu tiền thì còn tùy vào thơ ngươi là. Đương nhiên, nếu ngươi không làm thơ được thì trong khoảng thời gian bản công tử ở lại Sơn Trang, kết thúc buổi học, ngươi liền đến hầu bản công tử đi. Được, một lời đã định. Y Lâm Tiểu Trúc tự tin đáp. Nếu còn không kiếm được số tiền này, nàng sẽ tìm một khối đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Đường Viễn Ninh nói qua lượt thơ một lần, cũng không phúc hậu gì. Không chỉ yêu cầu áp vận còn bắt buộc cả vần bằng trắc. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Tiểu Trúc thông minh đến mức độ nào. Hắn không tin ông trời lại bất công như vậy, đã có một viên thiên giả bẩm sinh thông minh, luôn gắt gao đè trên đầu hắn mà giờ còn thêm một Lâm Tiểu Trúc giỏi hơn hắn nữa. Đường Viễn Ninh còn bổ sung: Y ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần dùng tuyết làm đề bài, viết một bài ngủ ngôn hay thất ngôn là được. Thời gian thế nào? Đường Viễn Ninh lúc này thầm nghĩ may mắn vì vừa rồi đã quên việc này. Sợ nàng sẽ nói nghỉ một hay vài năm liền vội đáp: Y thời gian một ly trà. Một ly trà? Viễn Ninh, yêu cầu của ngươi cũng quá cao a. Y Viên Thiên giả lên tiếng, hắn cũng không muốn Lâm Tiểu Trúc đến hầu hạ Đường Viễn Ninh. Tiểu Trúc tự thông minh như vậy, một ly trà là đủ rồi. Tiểu Trúc, ngươi nói phải không? Y bộ dáng Đường Viễn Ninh lúc này cực kỳ vô lại. Như vậy đi, lấy thời gian dùng bữa tối hôm nay làm hạn định. Như vậy cũng đủ để ta làm thơ, nếu không thì sẽ thua. Mà thời gian này cũng hợp lý rồi, còn nếu trong khoảng thời gian một ly trà mà ta làm được, công tử ngài phải ban thưởng hậu hĩnh hơn, có được không? Để Lâm Tiểu Trúc đưa ra quy định công bằng hơn. Vậy, để Đường Viễn Ninh liếc nhìn Viên Thiên giả một cái rồi vung tay lên: Y vậy được rồi, cứ thế mà làm đi. Từ giờ tới lúc dùng cơm tối cũng chỉ hơn nửa canh giờ, làm thơ đối với người vừa mới học viết chữ, lại phải đúng vần đúng điệu cũng không dễ gì. Ta suy nghĩ một chút. Y Lâm Tiểu Trúc chạy trong Mai Lâm một vòng, chưa đầy ly trà đã trở lại. Cao hứng nói: Ê ta làm xong rồi. Ngay cả Viên Thiên giả vốn thông dong trầm ổn cũng thấy khẩn trương, vội ngăn nàng lại: Vì Lâm Tiểu Trúc, thơ cũng không phải dễ làm. Nếu ngươi muốn hiểu rõ thì từng từ của ngươi đều phải hợp luật, ăn khớp với nhau. Đừng nóng vội, thời gian còn nhiều mà, từ từ nghĩ. Ta tin với sự thông minh của Tiểu Trúc nhất định đã nghĩ rất chu đáo. Nếu là xong rồi, vậy thì đọc cho chúng ta nghe đi. Ê Đường Viễn Ninh không ngại vuốt mông ngựa, chỉ sợ Lâm Tiểu Trúc nghe lời Viên Thiên giả mà rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà có thể làm được thơ thì đúng là thiên tài. Công tử nhà mình lo lắng cho mình, đúng là chuyện tốt. Cho nên Lâm Tiểu Trúc cười nói với Viên Thiên giả: Ê Tiểu Trúc đọc bài thơ này, nếu không hợp cách luật, công tử chỉ điểm giúp ta, đến lúc đó sửa lại một chút là được. Dù sao thì thời gian cũng tới lúc dùng cơm chiều mới kết thúc. Nói xong liếc mắt nhìn Đường Viễn Ninh một cái, lớn tiếng nói: Ê một mảnh, hai mảnh lại ba mảnh. 5, 6, 7, 8, 90 mảnh. Đường Viễn Ninh càng nghe, hai mắt trừng càng to, đợi nàng đọc xong, nhướng mày hỏi: Vì cái gì mà lung tung vậy? Ở trong lòng lại mừng thầm, nhưng mà hai câu này của nàng đều hợp cách luật. Y Viên Thiên giả mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Trúc, hắn đang hoài nghi ta cố ý sao? Lâm Tiểu Trúc mỉm cười rồi đọc tiếp: Ư ngàn mảnh, vạn mảnh, vô số mảnh, bay vào hoa mai không thấy đâu. Không khí nhất thời yên tĩnh, Viên Thiên giả dẫn đầu lên tiếng: Y hay, thơ hay, nghe qua không sai. Y Đường Viễn Ninh cau mày, thầm đọc bài thơ lại một lần, cuối cùng không thể không thừa nhận ê đúng, không sai. Toàn bài tuy đều dùng các con số nhưng lại không ảnh hưởng tới cách luật, hơn nữa khi đọc lên, có cảm giác như mình đang ở trong một không gian rộng lớn, tuyết bay tán loạn, chỉ có hàng mai đang ngạo nghễ đứng trong tuyết, chẳng phân biệt được hoa mai và bông tuyết, ý cảnh rất cao thâm lại hợp tình hợp cảnh, dù chúng ta làm cũng không hơn được. Nói xong, hắn quay đầu, vẻ mặt hưng phấn ê đi, nha đầu, hay là ngươi làm thêm bài thơ Vịnh Mai đi. Yên tâm, ta thưởng cho ngươi, chỉ có nhiều chứ không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.